Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1358, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364, Trương Tiểu Du theo bản năng giấy giụa, nhưng không tách ra được, bị anh nắm chặt tay đi về phía trước. Trong dư quang nơi khoe mắt là ánh mắt tràn đầy hâm mộ của Tống Giai Lệ, phòng riêng nằm trên tầng 3. Sau khi đi lên từ thang máy phòng thứ 2, từ ngoài vào chính là nơi tụ họp. Đường như ngoại trừ Trần Phong sinh ra thì những người khác đều đã đến, 5-6 người đang quây quanh bàn nói chuyện rôm rả. Sau khi họ đến, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn sang. Trong số đó, một người đàn ông mặc vest đứng lên, nhìn qua có vẻ là một nhân tài trong ngành tài chính, đùa giỡn nói. Bác sĩ Sinh của chúng ta mong ngóng ngày đêm cuối cùng cũng đến rồi. Xem ra vẫn như cũ, chỉ có Giai Lệ mới có thể mời được vị đại thần cậu đến. Không phải chỉ là đến muộn 5 phút thôi sao, hóa đơn tối nay cứ tính cho tôi. Trần Phong Sinh lười biếng cong môi. Tuyệt cậu Trần, tôi chờ chính là lời này của cậu. Người đàn ông mặc vest liền cất tiếng cười, mọi người cũng phụ họa theo. Sau khi chào hỏi xong, cuối cùng cũng chú ý tới Trương Tiểu Du đang đứng bên cạnh Trần Phong Sinh, trong ánh mắt quan sát cô ấy mang theo vẻ đánh giá cùng tò mò. Tống Giai Lệ chủ động giải vây thay cô ấy, giới thiệu với mọi người. Đây là cô Trương Tiểu Du. Trương Tiểu Du không hề luống cuống, hướng về phía mọi người mỉm cười hào phóng. Xin chào mọi người, tôi là, bà xã của tôi, thanh âm của Trần Phong Sinh vượt trước cô ấy. Trương Tiểu Du giật mình, thật không ngờ anh ấy lại đơn giản giới thiệu một cách thẳng thắn như vậy. Chỉ là không biết có phải là ảo giác của cô ấy không, cảm thấy sau khi Trần Phong Sinh nói xong, trong phòng riêng thoáng chốc im lặng, vẻ mặt mọi người đều có chút kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là Tống Giai Lệ chủ động cất tiếng đối chủ đề, nói với người đàn ông mặc vest. Lão Ngô, mỗi ngày ở nước ngoài thứ mà tôi muốn ăn nhất là đồ ăn phương Bắc. Đều sắp đói chết rồi. Cậu nhanh để nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên đi. Tiếp đó nhân viên phục vụ liền qua lại không ngớt bưng thức ăn lên. Sau khi các món ăn đã mang lên đầy đủ, buổi tụ hội liền dần trở nên vui vẻ. Sau khi Trương Tiểu Du ngồi xuống, liền lặng lẽ quan sát một vòng. Dường như ngoại trừ Trần Phong Sinh đưa theo người nhà đến ra, những người khác đều chỉ đến có một mình, càng lộ rõ vẻ có chút không ăn nhập của cô ấy. Hơn nữa bọn họ đều là bạn học đại học nhiều năm, thường tán gẫu những chuyện khi còn là thiếu niên. Cô ấy căn bản không thể tham gia vào. Ngược lại, người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn qua có vẻ thẹn thùng, nhưng lại cười với cô ấy. Cô Trần làm nghề gì vậy? Cả tối nay, chỉ có đối phương chủ động bắt chuyện với cô ấy, trong lòng vô cùng cảm kích. Lúc Trương Tiểu Du mở miệng đang định trả lời đối phương, giọng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh lại lặng lẽ bay tới. Bà nội trợ ở nhà chăm con, cô ấy nắm chặt tay cố gắng duy trì nụ cười, có thể đừng nói nhảm được không, con ở đâu ra? Sẽ có sớm thôi, Trần Phong Sinh hừ lạnh một tiếng, còn trừng mắt nhìn đối phương trừng mắt qua, cãi lại anh người đàn ông đầy chiếc kính trên sống mũi lên, lắng lặng quay sang một bên nói chuyện với người khác. Không biết ai là người mở miệng trước, đề tài liền chuyển đến trên người Tống Giai Lệ. Giai Lệ bây giờ thực lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày trước các đồng nghiệp trong công ty chúng tớ biết được trong tay tớ có vé xem buổi biểu diễn của cậu ấy liền muốn trả giá cao mua lại. Nghe nói rằng bây giờ rất khó để lấy được vé, cậu lại nói quá rồi. Nếu có bạn bè muốn tới xem biểu diễn, tớ có thể đánh tiếng với đoàn múa. Tống Giai Lệ ngọt ngào cười nói, Giai Lệ cậu quá khiêm tốn rồi. Lão Ngô ngồi bên cạnh cô ta liền cất tiếng. Ai mà không biết từ nhỏ cậu đã tập múa ba lê. Lúc chúng ta còn học đại học trong học viện nghệ thuật cậu là người nhảy giỏi nhất thường được các đoàn múa mời đi biểu diễn. Bây giờ cậu không chỉ gia nhập vào đoàn múa ba lê New York, một trong ba đoàn múa ba lê lớn nhất của Mỹ. Hơn nữa còn đã trở thành diễn viên múa chính người Việt Nam đầu tiên. Có điều, rất nhanh tớ sẽ không còn ở trong đoàn múa nữa. Tống Giai Lệ đột nhiên mỉm cười nói, cách chương.